trở thành ông bố của một anh thanh niên cũng giống hệt như chàng trai ngày ấy. Tôi run run cầm tấm ảnh cũ mềm, loay hoay đi tìm cái khung nào đó để lồng vào cho khỏi hỏng. Nhưng sực nhớ ra một điều quan trọng, tôi giật mình quay phắt lại, cầm tấm ảnh dí lên sát mắt, rồi lật ngược lại mặt lưng. Ánh mắt thẫn thờ của tôi nhìn vào hàng chữ số được ghi ngoạch ngoạc đằng sau tấm ảnh. Nét bút đã mờ đi, nhòe nhoẹt vì thời gian bào mòn, phong hóa. Nhưng cũng chẳng quá khó khăn để đọc được rõ ràng hạn mực ấy. Ngày 25 tháng 8 năm 1990, ký túc trường Đại học Kỹ thuật Cơ điện Trung Du. Cổ họng tôi bỗng nhiên đắng chát như một người uống rượu mạnh. Hai mắt hơi hoa, bàn tay run rẩy đặt bức ảnh đen trắng xuống mặt bàn làm việc. Những ký ức vui vẻ của tháng ngày sinh viên vô tư lự đã khiến tôi quên đi một giai đoạn đen tối. Tất cả đều bắt nguồn từ một sai lầm, một trò chơi mà chẳng ai nghĩ rằng nó có thể trở thành sự thật. Mọi việc đã bắt đầu từ chính cái ngày 25 tháng 8 năm 90 ấy. Để rồi cả khoảng thời gian còn lại, mấy thằng sinh viên chúng tôi đắm chìm trong một cơn sóng cuồng dại điên rồ, ngập chìm trong những biến cố dị thường rùng rợn. Để rồi cuối cùng, bằng rất nhiều nỗ lực mới có thể vượt qua. Ngày hôm ấy đã khởi nguồn tất cả. Bức ảnh kia chính là một tấm hình lưu niệm chụp chung cả nhóm chúng tôi ngày hôm đó. Bên cạnh một món đồ chơi mà thằng Long mang về từ Hà Nội. Trải qua thời gian cả 20 năm, toàn bộ bức ảnh tôi giữ bên mình đều đã bị phong hóa phai màu. Thế nhưng thứ tà vật ma quái ấy thì vẫn không hề ảnh hưởng. Như thể nó đã truyền năng lực yêu tà của mình vào cả ảnh chụp, để rồi trường tồn mãi mãi với thời gian như một lời nguyền rủa. Vật đó để ngay dưới đất, tựa lên chân của mấy thằng chúng tôi. Đó là một tấm gỗ. Một tấm gỗ được lấy ra từ một mảnh gián đóng quan tài. Tiếng đập cửa dồn dập khiến mấy thằng đang nằm ngủ trong phòng giật mình choàng tỉnh dậy. Thằng Quang giống tính cọc cằn nhất, vì bố nó là dân quân khu dưới Hà Nội, khét tiếng cả một vùng, nên đẻ ra thằng con cũng hổ báo cáo chồm nhất bọn. Nó thay mặt cả phòng gần cổ lên hét ra phía cửa: "Thằng nào đấy? Được không chủ nhật ngủ nướng mà thằng nào chọc bọn bố đây?" Bên ngoài cửa có tiếng chép miệng rất lớn, một giọng nói lanh lảnh eo éo như con gái gọi giọng vào: "Tao đây, má cha mày, chưa gì đã dọa dẫm, mở cửa nhanh lên, mỏi quá đi mất hả, ôm cả đống đồ." Thằng Quang nhận ra giọng người quen, nó cười hình hệt lên tiếng trách: "Tổ sư bố nhà anh, sao đến nhà không xưng danh, còn nói cái gì nữa?" Thằng Quang còn chưa dứt lời, thằng Chiến đã lật đật xuống giường, rút cái then ngang cài cửa. Lập tức ánh nắng chói chang của mùa hè chiếu vào phòng, làm cả lũ cùng ngồi dậy ngáp dài một cái. Gã thanh niên nọ cũng vội vã chạy vào phòng, để luôn xuống đất một đống đồ đạc lỉnh kỉnh, hộp to túi nhỏ, như thể vừa mới được tiếp viện trở về. Đó là thằng Long, con trai út của một tay buôn hàng chợ đen lão luyện, chuyên đánh hàng từ Nam chí Bắc, từ Sài Gòn cho tới tận Quảng Đông. Mảnh nào bố của nó cũng rành. Và chính vì thế Long trở thành một tay chơi khá giả nhất trong trường ngày đó. Đương nhiên, nói như thế thì nó cũng là thằng giàu có nhất trong cái phòng ký túc này, chẳng bù cho chúng tôi, toàn con nhà lao động bình dân. Thằng Chiến nheo mắt lại vì quá chói, nó đẩy cặp kính cận dày cộm như hai mảnh vỏ chai. Nó bảo: "Mày đi gì mà lên sớm thế? Tao tưởng phải chịu á, tao mới đến ga cơ mà." Long quay ra nhìn thằng bạn mình, rồi nó cười cười: "Tao đi bộ từ đêm qua đó." Chiến trố to đôi mắt, sau cái kính dày cộp, mắt nó trông giống hệt như mắt của mấy con cu li. Nó kinh ngạc hỏi: "Thật á?" Long lắc đầu nhìn bạn, rồi dỗ dài thú thực: Đùa thôi, mẹ nhà ông, tình người như thế có ngày bán nhà đó. Bố tao gửi tao đi nhờ xe của ông bác, chứ tao đi bộ từ đây ra chợ đã rã cắn rồi, chứ đừng có nói đi từ Hà Nội lên đây. Mày ngớ ngẩn quá đi Chiến à. Mấy thằng trong phòng đều tỉnh ngủ, nghe Long nói thế cũng phì cười, quay ra nhìn khuôn mặt đần như thộn của Chiến. Có lẽ bố mẹ của Chiến đặt tên nhầm cho nó. Trường Chinh Chiến nghe thì oai phong hùng dũng là vậy, nhưng Chiến lại là một gã mọt sách chính hiệu, cả ngày vùi đầu vào bài tập, sách giáo khoa, và cũng là nhân tố duy nhất trong phòng có nhiệm vụ cán đáng cho tất cả anh em mỗi lần giảng viên kiểm tra dở ghi bài tập. Chiến đã mọt sách, lại còn nhút nhát nhất hội, cơ thể của nó yếu nhất, cứ hơi một tí thời tiết thay đổi là hắt hơi sổ mũi. Chiến không sợ mấy bài kiểm tra dài cả hai trang giấy, nhưng lại kinh hãi nhất ông thầy dạy thể chất của trường, vì khả năng vận động vô cùng hạn chế. Thấy mình trở thành trò cười cho chúng bạn, Chiến bực mình, nó bảo: "Mẹ bố chúng mày, tao tin người kệ tao. Cứ láo nháo là mấy hôm nữa đừng có hỏng chép bài tập á." Lời đe dọa của Chiến đương nhiên có hiệu lực ngay. Cả thằng Quang cũng phải nín lặng, cố nhịn không dám cười nữa. Nhưng lúc ấy Long đã lên tiếng bảo: "Thôi, chúng mày dậy đánh răng rửa mặt đi, có quà đây nè, dậy mà ăn sáng." Nghe nhắc đến quà, mấy cái giường lập tức rung lên. Nhanh như chớp, cả lũ nhảy luôn xuống đất, lao vào kiểm tra cái làn nhựa và đống đồ của Long như mấy thằng chết đói. Thời sinh viên là thế, thằng nào cũng háo hức khi bạn mình từ quê lên. Kiểu gì nó cũng mang theo một món gì hay hay cho anh em thưởng thức. Thằng Chí nằm ở trên giường với thằng Chiến, chỉ trong khoảnh khắc đã lôi ra được một hộp rút khô, đóng trong cái hộp sữa sắc tay. Nhanh tay cậy ra, bóc một nhúm cho vào mồm, rồi nhăn mặt lại chê: "Mẹ bố tiền sư, rút gì vào mặn như muối thế?" Lòng hơi ngượng, đưa tay dặn lại lọ rút, rồi nó cằn nhằn bảo: "Tổ cha mày, rút làm để ăn dè với cơm thì chả mặn à, cả mấy cần thịt thằng của nhà tôi đó." Thằng Chí cười hình hệt, không nói gì, rồi vội vã quay lại đầu giường, rút cái khăn mặt với cái cốc quai, chuẩn bị ra bể nước đánh răng rửa mặt. Đang loay hoay chưa đi được, vì mấy thằng bạn che kín cả cửa ra vào, thì thằng Đạt chớp chớp mắt một hồi, rồi nó lôi ra trong cái bao tải một vật hình chữ nhật, bọc giấy báo rất kỹ càng. Nó ngơ ngác hỏi: "Cái gì đây hả Long?" Long đưa mắt nhìn Đạt, rồi nó hướng cặp mắt ấy ra khắp phòng trước khi trầm giọng trả lời: Đây là bằng cơ." "Bằng gì cơ?" "Bằng cờ á." "Ủa mày có biết chơi cờ đâu mà mua, dở à?" Dậu lên tiếng, nó cười cười nhìn nét mặt nghiêm nghị của Long, như thể vừa đụng chạm vào tử ái của một thằng nhà giàu nhưng học dốt. Long sửa lại: "Ê, cờ quạt cái mẹ gì, bằng cơ, cầu cơ ấy, chúng mày hiểu không?" Sáu thằng nhìn nhau không ai biết gì, tất cả đều ngẩn tò te ra chờ đợi lời giải thích xác đáng hơn của chủ nhân món đồ kỳ lạ. Cả thằng Chí đã chuẩn bị hết đồ nghề để đi vệ sinh răng miệng, cũng há hốc mồm nhìn. Cái bàn chải đánh răng cắm sẵn trong mồm đã trở thành một vật dẫn đường cho nước dãi chảy tông tổng xuống cái khăn dắt trên cổ áo. Không một ai chú ý đến cái chi tiết bẩn thỉu của thằng bạn, tất cả đều đang tập trung hết trí lực của mình vào cái vật mang tên bàn cơ mà chẳng thằng nào được nhìn thấy trước đó. Lòng ra vẻ thần thần bí bí, giật lấy từ tay của thằng Đạt cái vật dị thường vẫn còn bọc đầy giấy báo, rồi vừa chậm chậm bóc những lớp báo ngoài ra, vừa nghiêm mặt giải thích: "Ở Việt Nam mình, ngày xưa từng có một thời trong Nam rất chuộng một món bói toán, dùng bút để dẫn hướng tương lai, điểm chỉ ra những vấn đề mà người ta chưa biết. Các cụ gọi đó là cơ bút. Cơ bút là một nhánh trong đạo Cao Đài. Sau này thì các đồng chí đã biết, nước mình có thời lên án mê tín dị đoan, nên cái trò ấy nó bị chìm xuống. Và thời buổi khó khăn, người ta phải nai lưng ra đi kiếm tiền, nên những trò giải trí mê tín cũng không có được thịnh hành như trước. Thế nhưng để mà nói thì cầu cơ có rất nhiều loại, như cái này đây nè, thì là loại cầu cơ của phương Tây. Long chưa nói xong thì tôi chen vào, ngơ ngác hỏi: Ờ, mày cứ không đầu không cuối thế nhỉ? Thế cái này để làm gì? Long chép miệng, ra ý chê tôi là người bất lịch sự, đã nhảy vào mồm của nó khi chưa được phép. Nó bảo: Từ từ, mày cứ sồn sồn như lòng phải nước sôi thế. Để tao nói cho mà nghe, cầu cơ là một biện pháp để giao tiếp với cõi âm. Nói đến đây thì dừng lại. Sáu thằng chúng tôi đều ngẩn ra, nhìn Long như một vật thể lạ mới rơi từ sau quả xuống Liên Xô, rồi chạy một mạch sang đây để mang đúng tinh thần của Ivan ngu ngốc. Thằng Quang sốt ruột, giật lấy cái vật trên tay mà thằng Long bóc mãi không xong, rồi xé toạc ra. Nó giơ lên trước mặt, cau mày nó hỏi: Ôi, mẹ sư bố nhà anh, tôi tưởng cái gì ghê gớm lắm, quá ra là miếng gỗ. Ê, tao lại phan cho mày một cái cho mày tỉnh người ra bây giờ. Nhưng nó còn chưa dứt lời, thằng Chiến đã rướn cổ, đẩy cặp kính dày lên trên mũi, rồi dí sát mặt vào cái bàn cờ mà thằng Long giới thiệu. Nó bảo Quang: Mày cầm ngược rồi sao á, mặt này có chữ nè. Quang giật mình nghe theo, rồi lật úp lại để xem mặt bên kia. Lúc này Long mới vênh vênh tự đắc, chỉ tay ra hiệu bảo Quang đặt cái bàn cờ xuống chiếu cho cả bọn cùng xem. Bảy cái đầu và sáu cái mồm chưa đánh răng hồi mùi thuốc lá chuối hết vào với nhau, giam hãm thằng Long trong bầu không khí nồng nặc khó ngửi, làm cho nó phải tắt tất cả ra trước khi tiếp tục giải thích cho anh em cùng hiểu. Ơi, đại dân gian gọi là bàn cờ, mặc dù không xuất phát từ nước mình, nhưng mà ngày xưa nó cũng theo chân những chuyến tàu Lê Dương của thực dân Pháp sang đây. Nhưng cái bàn cờ này á thì là của người Việt Nam mình làm. Đấy, chúng mày thấy không? Khắc chữ quốc ngữ chứ không phải tiếng Pháp. Thằng Dậu khá sốt ruột, nó chen vào hỏi: Nhưng mà để làm gì mới được? Cái gì mà giao tiếp với cõi âm? Mày cũng mê tín ghê hả? Long cười cười nhìn bạn rồi bảo: Nói cho chúng mày dễ hiểu thì đây là một cái cách để gọi hồn người chết hiện về để hỏi chuyện. Giả sử như thằng nào định đánh đề thì hỏi coi hôm nay về công bao nhiêu chẳng hạn. Đấy, có thế thôi mà mày cũng lòng vòng mãi, sốt ruột. Thằng Dậu nhếch mép cười khẩy, nhưng thằng Quang tỏ ra khá hứng thú với bộ môn mới lạ này. Nó ngẩng đầu lên hỏi thằng Long: Thế có trúng không? Long lắc đầu chán nản trả lời: Ôi, ai mà biết được, tao có lô đề gì đâu, mà mày cũng chơi ít thôi, đánh đề ra đề mà ở đây. Quang tỏ vẻ không vui, nhưng nó đổi sang chủ đề khác để tránh cho anh em có dịp xỉa xói. Ồ, gỗ đẹp phết ha, gỗ gì đây? Giọng nói chửa ngượng của thằng Quang làm anh em suýt nữa phì cười, nhưng chưa đứa nào kịp cười thì thằng Long đã nói một câu làm tất cả đều chết lặng: Dán quan tài đấy. Hả? Cái gì? Mày nói gì cơ? Dán quan tài? Sáu cái mồm chưa đánh răng như cùng dùng chung một bộ não, đồng loạt phát ra tiếng nói. Âm lượng quá lớn và mùi hôi nồng nặc làm cho thằng Long gần tắt thở, phải gắt lên mà bảo: Ui, chúng mày có bé bé cái mồm không? Quảng sinh lên thua là dở mặt đấy. Bằng cơ phải làm bằng mảnh dán quan tài thì mới linh nghiệm, mới tích tụ được nhiều âm khí. Dán quan tài càng cổ càng linh thì để ở dưới đất lâu năm, âm khí tử khí của người chết tích tụ lại nhiều, thấm vào cái lớp gỗ, nên khi cầu cơ thì mới dễ gọi được hồn người chết. Thằng Chiến nhát nhất trong phòng bắt đầu rung lên như cày sấy. Nó lắp bắp bảo: Mày lôi cái thứ quái quỷ này về làm gì? Nhưng Long không trả lời. Nó quay sang chỗ khác, lôi ra từ trong bao tải một vật hình trái tim, khoét ở giữa một cái lỗ tròn tròn, giơ lên cho cả bọn cùng quan sát. Bàn cờ thì phải có con cờ. À, cờ đây. Gọi là con cờ vì nó có hình trái tim, giống như là ách cờ, hai cờ của bài Tây á. Chúng mày biết nó làm bằng gì không? Cả bọn lắc đầu nín lặng, chờ Long giải đáp. Long mỉm cười nhếch mép, nhưng mặt mũi ra vẻ bí hiểm, và giọng nói cũng trầm hẳn xuống, như muốn cho không khí của căn phòng thêm phần ma mị. Con cờ này làm bằng xương sọ người đấy. Cả lũ há hốc mồm, ngơ ngác nhìn nhau, rồi nhìn vật thằng Long gọi là con cờ đang cầm chắc trên tay. Vật ấy có màu vàng vàng, quả thật rất giống những mảnh xương ngâm lâu dưới đất, ngấm đầy tử khí ma tà rùng rợn. Kể từ giây phút đó trở đi, cả căn phòng của chúng tôi chìm sâu vào thinh lặng. Chỉ có những tiếng thở đều đều khe khẽ và tiếng của thằng Long lẩm nhẩm trong mồm, giải thích tất cả những điều liên quan đến tấm dáng quan tài và mảnh xương sọ người chết, mà mục đích chính là để cầu cơ. Anh em cả bọn đều bàng hoàng sợ hãi, nhưng tuổi mới 18 đôi mươi, thằng nào cũng có máu mê khám phá. Bình thường suốt ngày ngồi kể cho nhau nghe những câu chuyện ly kỳ rùng rợn về những lâu đài ma ám ở châu Âu, hay những truyền thuyết về ma trành, ma xó. Nên giờ đây, khi được lần đầu tận mắt nhìn thấy thứ tà vật có xuất xứ vừa nghe, đã phải rụng rời cả chân tay. Nên thằng nào thằng nấy dù có sợ nhưng cũng vô cùng háo hức. Cả bọn chúng tôi hẹn nhau tối nay sẽ ra hàng cô thám sách về mấy quả xoài xanh cùng với chai rượu gạo, để vừa nhâm nhi vừa cầu cơ gọi hồn, để hỏi chuyện tương lai định mệnh. Thằng Long làm trưởng đoàn, phân công cho mỗi thằng một nhiệm vụ cụ thể. Thằng mua xoài, thằng mua rượu, thằng chuẩn bị đèn cầy, thằng thì đi mua gạo, muối, sẵn sàng cho một đêm không ngủ, thức trắng đến nửa khuya để chờ giờ hoàng đạo. Bảy thằng trong phòng ký túc xá chúng tôi ngày ấy đều cực kỳ háo hức, ngồi ôn bài trên thư viện mà lúc nào cũng nóng ruột, mong cho trời mau tối. Cả bọn ăn uống tắm rửa xong sẽ bắt đầu trò chơi ma quỷ. Không ai biết được rằng chính cái đêm hôm ấy lại là mở đầu cho một chuỗi những biến cố hải hùng, những thảm cảnh kinh hoàng lạnh gáy. Để rồi sau này, mỗi khi có lần nhớ lại, chúng tôi đều tự trách bản thân ngày đó sao quá nông nổi, bồng bột, để rồi mà đưa lối, quỷ dẫn đường, tự dấn thân vào một thế giới siêu linh vô hình vô ảnh, chứa đầy những bí mật quyền cơ mà người thường không thể nào giải đáp. Ngày hôm ấy là 25 tháng 8 năm 1990, một mốc thời gian mở đầu tất cả. Cái bàn cầu cơ cả ngày hôm ấy nằm im trên cái giường bỏ trống của phòng ký túc xá, im lìm lặng lẽ, cũng giống như bầu trời quang đãng không một gợn mây của một ngày thu tháng 8. Một sự im lặng của thiên nhiên trước khi cơn cuồng phong ập đến, xé nát tất cả sự bình yên và đưa chúng tôi vào một khoảng thời gian đầy sóng gió. Trời chập choạng tối, cả phòng lục đục chuẩn bị nấu cơm, nhưng chung quy tất cả đều đang cùng sốt ruột chờ đợi đến thời khắc nửa đêm, thời điểm mà thằng Long gọi đó là giờ hoàng đạo, để kết nối hai cõi âm dương. Đạt đã ôm về hơn một cân xoài xanh và muối ớt, nó giao cho thằng Chiến gọt vỏ, ướp giòn để bản thân nó đi nấu cơm cùng cả nhóm. Nhưng cứ lâu lâu nó lại quay ra bóc một miếng xoài bỏ tọt vào mồm, khiến cho anh em trong phòng phải quát ầm lên vì cái tội ăn dụng. Thời gian trôi qua bỗng nhiên rất chậm, cả đám đều sốt ruột, làm gì cũng thật mau. Đến tầm 10 giờ tối, Long đã bắt đầu ngồi lên trên cái giường duy nhất bỏ trống trong phòng, bày bằng cơ lên rồi sắp xếp những thứ nó gọi là lễ vật. Sáu thằng chúng tôi cũng xúm vào toàn giúp một tay, nhưng Long cản. Nó bảo: "Việc này chỉ có chủ cơ mới được làm thôi. Tao là chủ cơ nên những việc chuẩn bị cho buổi lễ tao sẽ làm tất. Đến giờ hoàng đạo thì chúng mày mới tham gia, đứng xem thôi, đừng có đụng vào cái gì cả." Dĩ nhiên chúng tôi toàn tâm toàn ý răm rắp nghe lời của nó, đứng bầu lại bên thành giường,

dòng nào xuất thế nhập trần, cho ta được hỏi dòng kia tên gì. Con cờ bắt đầu chậm chậm di chuyển vào những con chữ trên bàn cờ, lần lượt từng chữ cái ghép lại với nhau trở thành một tên người: Nguyễn Thị Thanh Tâm. Bảy cặp mắt nhìn nhau hồi hộp. Đã có tiếng nuốt nước bọt có một thằng nào đó, nhưng không gian trong phòng quá tối nên chẳng biết đó là ai. Thằng Long không quan tâm, lại tiếp tục hỏi: Thanh Tâm hiển lộ dương gian, cho ta xin hỏi là thần hay ma? Mấy thằng chúng tôi đều tái mặt nhìn nhau khi con cờ bắt đầu tiến về phía chữ ma khắc trên bàn cờ. Nhưng đi được một đoạn thì nó dừng lại, chẳng ai hiểu gì. Long cũng tỏ ra sốt ruột, cắm cúi nhìn chăm chú vào con cờ và chờ đợi. Cả phút sau, mọi thứ vẫn im lìm, chẳng có hiện tượng gì xảy ra. Đúng lúc ấy, không hiểu ma đưa lối, quỷ dẫn đường thế nào, thằng quan tự nhiên lên tiếng hỏi: Mai đề vậy bao nhiêu? Con cờ dưới tay chúng tôi rung lên một chập, rồi từ từ di chuyển vào hai con số 5 và 8. Quan nhìn thấy cười hí hửng, nhưng chúng tôi chỉ lắc đầu chán nản vì thằng bạn ham chơi. Long lên tiếng nhắc: Mày toàn hỏi lên tin dớ dẫn, còn thằng nào muốn hỏi gì nữa không? Cả lũ đều có những câu hỏi riêng trong đầu, nhưng vì còn nhút nhát nên chưa lên tiếng. Bất ngờ, ở trong góc, thằng Chiến lắp ba lắp bắp bảo: Dòng ơi, cô Thanh Tâm ơi, kỳ này cháu có được học bổng không ạ? Nghe câu hỏi ngô nghê như của một thằng bé lên năm mà chúng tôi xém vì cười, suýt nữa buông tay ra khỏi bàn cờ làm dòng thằng đi chỗ khác. Nhưng cả nhóm đều cố trấn tĩnh, giữ nguyên ngón tay trên mảnh sọ người. Con cờ gì thế cũng từ từ di chuyển. Mặt thằng Chiến càng lúc càng nhầu nhĩ, vì con cờ đã chỉ sang chữ không ở trên bàn. Nhưng bất ngờ, nó lại rẽ ngoặt sang chữ có. Khi ấy Chiến cười mà bảo: Giọng này lạ thiệt, biết đùa luôn cơ đó. Long giải thích: Trần sao âm vậy mà, người cũng có người nghiêm túc, thì ma cũng có ma biết đùa chứ. Sáu cái đầu cùng gật gù khen thằng Long nói phải. Rồi cả bọn đều chìm vào im lặng, bởi ai cũng chần chừ chưa dám đặt câu hỏi. Đợi lâu sốt ruột, Long bắt đầu lên tiếng: Dòng kia ở tận phương nào, quê hương bản quán chốn nào cho hay? Câu hỏi của nó bắt đầu chuyển hướng, nhắm vào thế lực vô hình dưới bàn cờ. Con cờ lập tức chạy đi. Chúng tôi để ý, càng lúc tốc độ di chuyển của con cờ càng lớn, nhanh hơn hẳn lúc đầu. Có lẽ vì dòng đã quen với cờ và quen với bảy thằng chúng tôi, như Long trước đó từng giải thích. Hòa bình. Một thằng nào đó trong nhóm lên tiếng: Cũng xa xôi quá hả, thế sao dòng lại chết? Câu hỏi có phần riêng tư quá đáng, khiến sáu thằng còn lại giật mình, đưa mắt nhìn đứa vừa mới hỏi. Đó là thằng Chí. Mặt nó ngơ ngơ, ra vẻ vô tội, rồi lại cúi đầu nhìn vào bàn cờ. Treo cổ. Câu trả lời của vong hồn khiến chúng tôi tái mặt, chết lặng nhìn nhau, rồi chuyển ánh mắt rụng rời nhìn xuống con cờ trên tấm gỗ. Mảnh sọ người vẫn im lìm một chỗ, dường như để chờ đợi câu hỏi tiếp theo. Cả không gian vừa nãy còn đang háo hức hồi hộp, nay đã bao trùm một bầu không khí nặng nề u ám, đặc quánh đến nghẹt thở. Như thể chúng tôi vừa bị giam vào trong một gian phòng kín, không có oxy. Thằng Long cũng bắt đầu thấy sợ, ánh mắt nó run run. Rồi một lúc sau nó lắp bắp bảo: Cho thằng đi. Câu nói ấy là để nhắc cho chúng tôi và cả vong hồn của cô gái Thanh Tâm kia thoát ra khỏi con cờ, chấm dứt buổi lễ cầu hồn. Nhưng bất ngờ, con cờ dưới tay bảy thằng chúng tôi bắt đầu rung lên bần bật, như thể không muốn kết thúc cuộc chơi. Cả đám nhìn nhau, mặt mũi thằng nào cũng tái xanh như tàu lá. Rồi thình lình, con cờ chạy như bay phóng tới chữ không. Và nó cứ chạy vòng vòng xung quanh chữ không, như một lời khẳng định vong hồn người chết chưa muốn ra đi. Đến lúc này, thằng nào cũng bắt đầu kinh hãi, mở tròn đôi mắt nhìn con cờ quay vòng vòng như đang rang lạc không chịu dừng. Lòng tái mặt đưa tay nắm vào một nhúm gạo nếp ở góc bàn, tung ra phía xa như quả mù. Rồi nó nói dồn: "Thằng đi, thằng đi." Trời không có gió mà bảy thằng chúng tôi đều lạnh cứng cả người. Trong phòng khi ấy chỉ thắp có hai ngọn đèn dầu, một ở giữa nhà, còn một để chiếu sáng bàn cờ. Vậy mà sau hành động của Long, ngọn đèn dầu giữa nhà đột nhiên phụt tắt, chỉ còn lại bóng đèn dầu bên cạnh bàn cờ bập bùng ngọn lửa, chập chờn ẩn hiện, hắt lên bàn cờ những bóng hình điêu linh ma quái. Cả đám còn đang chích cứng sững sờ, hồn vía đều bay theo đỉnh đầu, thì đột nhiên ngọn đèn dầu bên cạnh bàn cờ phụt tắt, rồi lập tức sáng bừng trở lại. Chỉ khác một điều, ánh sáng của nó tỏa ra không phải màu đỏ hồng ấm áp, mà lại xanh leo lét như lửa ma trời. Con cờ dưới tay chúng tôi không biết từ bao giờ đã bắn sang chỗ khác. Bảy ngón tay thì vẫn đang tụ lại cạnh chữ không, nhưng mảnh sọ người kia như một sức mạnh vô hình nào điều khiển, tự động lao về phía có chữ quỷ. Con cờ làm từ sọ người đã được mài cho nhẵn thính, thế mà lúc này đây, nó đang cào mạnh lên bàn cờ, tạo ra những âm thanh ken két rợn người, rinh rít như cơn giận dữ. Chữ quỷ trên bàn cờ bị mảnh sọ người cào lên trên, tạo thành chi chít những dấu vạch sắc lẹm như dao cắt. Khi ấy, thằng Chiến đang ngồi ở vị trí sát gần chữ quỷ. Nó nhìn cảnh tượng hải hồn ghê rợn đó, rồi hét lên, cuống cuồng bỏ tay khỏi bàn cờ. Đôi chân chắc vì kinh hãi mà đạp tung cả bàn cầu cờ lẫn con cờ bay ra chỗ khác. Lập tức, cả hai ngọn đèn dầu lại dục sáng, tỏa ra khắp căn phòng ký túc một chùm ánh sáng vàng vàng ấm áp, thay thế cho sự lạnh lẽo âm u ban nãy. Nhưng tất cả chúng tôi thì không cảm nhận được sự ấm áp đó, chỉ có bầu không khí u uẩn điều linh như dường dấn mùi tử khí nhấn chìm cả bảy gã thanh niên trong một khung cảnh tang tóc kinh hoàng. Lòng tái mặt nhìn sang phía Chiến, nó gằn giọng hỏi: "Tại sao mày lại làm như thế? Mày hất đổ bàn cờ rồi đấy." Vừa nói, thằng Long vừa lao lại túm chặt cổ áo của thằng Chiến như định đánh nó. Nhưng anh em đã kịp thời lao vào gỡ tay nó ra. Thằng Quang khỏe nhất, một mình nó khóa chặt tay Long lại, rồi gấp gáp bảo: "Mẹ tiên sư chúng mày, từ từ đã nào. Anh em có gì thì báo nhau, sao lại lao vào như thế?" Chúng tôi mỗi người cũng bàn góp vài lời để cho thằng Long bớt giận. Nhưng chỉ được một chút, khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét của Long, chúng tôi mới sững người lại. Nó rung giọng giải thích: "Bằng cầu cơ là phương tiện liên hệ nối hai cõi âm dương. Nó giống như là một đường ống nước nối từ bể xuống với dòi vậy. Chúng mày có hiểu không? Nếu như trong một đường ống có sự cố nào xảy ra, thì chỉ việc khóa đường chảy lại hoặc là bơm hết nước trong bể ra ngoài, đồng nghĩa với việc hạ lệnh để dòng thăng cho nó tự thoát ra khỏi bàn cờ. Quỷ thần ma mảnh gì thì cũng vậy. Khi nãy tao ném gạo nếp ra ngoài là hành động để cho dòng biến đi. Thế nhưng mày lại..." Nói đến đây, thằng Long ngừng lời, ngồi phịch xuống giường nhìn bàn cầu cơ làm từ mảnh dáng quan tài nằm im lìm trên mặt đất. Sáu thằng chúng tôi đều chết lặng sững sờ nhìn nó. Thằng Long vốn rất thông minh, chuyện nào dù khó giải và phức tạp đến đâu, nó cũng tìm được cách giải quyết cho đơn giản nhất. Bây giờ thì chúng tôi đều đã hiểu, bàn cầu cơ và con cơ chính là một đường ống nối hai giới âm dương. Những câu hỏi của chúng tôi cũng giống như người ta dặn dòi nước cho nước chảy ra nhiều hay ít. Muốn ngắt kết nối, chỉ việc khóa van lại là xong. Thế nhưng hành động của Chiến đạp đổ cả bàn cờ không khác nào việc người ta lấy búa đập vỡ đường ống để cho nước chảy tràn ra ngoài không cách nào kiểm soát. Tương tự như việc dòng âm khí từ địa ngục và những thế lực vô hình sẽ thoát ra ngoài mà không có kết giới nào ngăn chặn. Dòng thác của cõi âm khi bàn cơ lực úp có thể đã tràn ra, nhấn chìm các căn phòng và bủa dây xung quanh cả bảy gã thanh niên ngờ nghệch. Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp đống gạo muối bừa bộn khắp phòng, nhưng không ai nói với nhau lời nào, bởi tất cả vẫn đang bị cảm giác sợ hãi kia chiếm lấy tâm hồn. Trò chơi dại dột đã mở ra kết giới nối liền hai cõi âm dương, lôi về một vong linh mà chẳng ai biết mặt. Nguyễn Thị Thanh Tâm quê ở Hòa Bình, chết vì treo cổ. Đó là ai? Câu hỏi ấy có vẻ như đều đang ám ảnh bảy thằng chúng tôi. Đêm hôm ấy tôi nhớ rằng chẳng thằng nào ngủ được. Cả phòng đều thức trắng, theo đuổi những suy nghĩ riêng tư. Không gian như bị bao trùm một bầu tử khí nặng nề u uẩn, khiến sự sợ hãi dường như càng lúc càng tăng. Thằng Chiến nằm giường tầng 1, ngay sát cạnh cửa ra vào. Giường của nó chết chết với giường tôi, chỉ cần ngoảnh mặt lại là nhìn được nó. Cả đêm đó tôi thấy nó ngồi dựa vào tường chứ không nằm xuống. Thì thoảng nó lại giương tay lên bóp trán. Sáng hôm sau chúng tôi lên lớp học, mọi người đều cố gắng không ai nhắc đến biến cố kỳ quái diễn ra hôm trước. Nhưng đến chiều, đang lúc chuẩn bị nấu cơm, thì thằng Quang đi đâu một lúc rồi trở về, nó hí hửng khoe. Tao trúng rồi, mẹ, chúng mày nhìn này. Nó dứt lời rồi rút ra trong túi quần một đống tiền. Chẳng ai trong số chúng tôi hiểu gì cho đến khi nó bảo: Sáng nay á, tao đánh con 58-85, ăn cả hai luôn chúng mày à, thiên thật. Sáu thằng còn lại không ai nói với ai câu nào, chỉ há hốc mồm nhìn thằng bạn đang vui sướng nhảy cẩn, mà quên mất rằng nếu dòng linh của Thanh Tâm Thiên như vậy thì sức mạnh của hồn ma ấy có thể lớn đến nhường nào. Câu trả lời có ngay vào đêm hôm đó. Tôi nhớ rằng trong phòng có thằng Dậu mắc tật đái đêm, hầu như đêm nào nó cũng phải lục sục 3-4 bận. Ký túc xá thời đó không để nhà vệ sinh trong phòng mà xây dựng hẳn ở một khu biệt lập, cách xa nơi ở của đám sinh viên. Thằng Dậu nằm dưới giường tôi, mỗi lần nó dậy đi tiểu là khiến cái giường kêu lên ken két, nghe vô cùng khó chịu. Đêm đó cũng như mọi lần, nó bò dậy khỏi giường, lập tức âm thanh chói tai phát ra. Đêm qua tôi không ngủ được tí nào nên giờ này rất mệt. Bị thằng bạn vô ý đánh thức nên tôi bực mình ngoái đầu ra khẽ gắt: Này, nửa đêm rồi mà nhẹ nhàng tí chứ. Nhưng còn chưa dứt lời thì tôi giật mình suýt nữa hét toáng lên, vì thằng Dậu đang thò đầu lên trừng mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Nhưng nó lại đưa ngón tay lên miệng làm dấu nhắc tôi im lặng, rồi chỉ vào bên giường đối diện, ý khẽ nói: Nhìn kìa, thằng Quang đang làm gì thế nhỉ? Tôi nghe nó hỏi cũng lồm cồm bò dậy, ngoái đầu về chiếc giường đối diện chúng tôi mà há hốc mồm nhìn. Trên chiếc giường ấy, Quang đang ngồi thu lu một góc. Nó úp mặt vào tường, quay lưng lại phía chúng tôi nên không biết rằng chúng tôi đang nhìn lén. Nó cứ cắm cúi làm gì đấy, lẩm bẩm những tiếng mà ban đầu cả tôi lẫn thằng Dậu đều không nghe rõ. Nhưng chỉ cần chú ý một chút, khi đôi tai đã quen với những âm thanh khe khẽ mà thằng Quang rít ra từ kẽ răng, chúng tôi mới giật mình hoảng sợ. Thằng Quang đang đếm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 người treo cổ tự tử một ngày. Nó cứ thế lặp đi lặp lại chuỗi điệp khúc kinh hoàng như một bài văn tế. Mặc dù trời rất tối

Chúng tôi đã mất ngủ mấy ngày liền, toàn thân đều rã rời mệt mỏi, những đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, chằng chịt những sợi tia máu hiện lên mồn một trong lòng trắng. Những khuôn mặt mọc đầy râu ria lởm chởm, luôn giữ trạng thái im lặng với nhau vì bế tắc, không biết giải quyết những biến cố dị thường này ra sao. Bảy sợi dây thòng lọng ngay trong đêm đã bị gỡ xuống. Thằng Quang liều mạng mang ra giữa sân ký túc xá, chờ khi quản sinh đã ngủ say thì châm lửa đốt. Nó bảo rằng khi ngọn lửa mới bùng lên, nó phát ra thứ ánh sáng màu xanh kỳ quái, hệt như ngọn đèn dầu hôm trước. Ánh sáng leo lét rùng rợn như một ngọn lửa ma trời, nhưng bập bùng ẩn hiện cả những hình dáng dị thường quái đản. Lửa vừa bùng lên, lập tức gió trên trời thốc xuống, thổi cho ngọn lửa xanh lét lại càng cháy đượm, nổ lách tách như những tràng pháo liên thanh. Nhưng trong tiếng gió rít gào như giận dữ, thằng Quang còn nghe rõ mồn một tiếng người ai quán khóc than, nỉ non thảm thiết, lúc như thật gần, khi lại thật xa, như thể xuất phát từ nơi âm tào địa phủ vọng về. Một mình nó khi ấy đứng giữa khoảng sân mênh mông vắng lặng mà chết sững cả người. Trước mặt là ngọn lửa ma trời phát ra từ bảy sợi dây thòng lọng, như một điềm báo thảm khốc cho số phận của bảy gã thanh niên. Bủa dây xung quanh thằng Quang là bầu không gian chết chóc nhóm đầy tử khí. Những tiếng quỷ khóc ma gào như những bản nhạc cầu hồn đưa người vào địa ngục. Đêm nay, chúng tôi quyết định chia người ra, luân phiên thay nhau canh gác để không có những chuyện kỳ quái lại diễn ra. Cứ 2 tiếng một lần, sẽ có một thằng phải thức để trông cho cả đám nghỉ ngơi. Hết 2 tiếng thì gọi người tiếp theo. Biện pháp tình thế tạm thời ấy được chúng tôi nhất quyết thông qua, và người rút thăm vào phiên trực đầu tiên không ngờ lại là thằng Chiến. Nó rùng rùng cầm tờ thăm trên tay mà nét mặt bàng hoàng tái nhợt như người đuối nước. Cả phòng mặc dù rất thông cảm, nhưng tính ra chỉ có 2 giờ canh gác, quãng thời gian ngắn ngủi, đã thế lại ngồi một chỗ chứ không phải đi đâu, nên không ai muốn đổi với Chiến. Anh em sau khi rút thăm thì ai về giường nấy, nằm đắp chăn kín đầu đi ngủ. Đêm hôm đó, không một ai biết đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cả lũ đều ngủ say như chết, phần vì quá mệt mỏi sau 2 ngày thức trắng, phần vì yên tâm đã có người thức canh cho mình ngủ. Mãi cho đến khi ngoài cửa có tiếng người xôn xao réo gọi, những tiếng đập cửa thình thịch, thì bọn tôi mới tỉnh dậy. Đêm hôm ấy là lần cuối cùng chúng tôi thấy thằng Chiến còn sống. Bởi lẽ những tiếng đập cửa vào buổi sáng hôm sau là để đánh thức chúng tôi dậy ra gốc cây cạnh bờ ao của trường. Thằng Chiến đã treo cổ chết từ lúc nào chẳng ai hay. Cái xác cứng đờ được cột lên lủng lẳng trên một cành cây cách xa mặt đất bằng một chiếc thắt lưng già. Thi thể nó đã lạnh ngắt, lủng lẳng đung đưa theo từng trận gió di vút thổi. Trên khuôn mặt bầm đen vì tụ máu vẫn còn động lại những nét biểu cảm kinh hoàng chưa thể tan đi. 6 thằng chúng tôi đứng dưới gốc cây khóc òa lên vì thương bạn. Nhưng tôi biết khi ấy những tiếng khóc than của chúng tôi còn chứa đựng cả nỗi lo sợ hãi hùng về một tương lai bất trắc. Ngày sáng hôm ấy, cảnh sát đã đến khám nghiệm hiện trường. Họ gọi từng người trong số chúng tôi vào lấy khẩu cung để về điều tra cái chết bất thường của thằng Chiến. Bố mẹ nó cũng đến ngay chiều hôm đó. Họ khóc ngất đi hoặc gào lên hỏi chúng tôi lý do vì sao Chiến thắt cổ. Tình thế hết sức ngặt nghèo nên tất cả đều thú nhận việc chơi cầu cờ hôm trước. Nhưng cơ quan chức năng dĩ nhiên chẳng thể tin vào những chuyện ma mãnh siêu nhiên. Họ chỉ cần những lời khai và bằng chứng. Cái chết của Chiến sau khi đội ngũ pháp y báo cáo kết quả thì được xác nhận là tự tử vì không hề có dấu vết vật lộn, cũng như không có thù oán gì với ai có thể dẫn đến động cơ giết người. Đó là cái chết đầu tiên trong nhóm sinh viên chúng tôi. Căn phòng của chúng tôi giờ chỉ còn lại 6 người. Chúng tôi không ai được rời đi vì bất cứ lúc nào cảnh sát cũng có thể gọi lên để tường trình. Cái chết của Chiến như một giọt nước tràn ly, khiến sự im lặng tưởng chừng bất tuyệt cuối cùng dở dụng. Để thay vào đó là những tiếng cãi giả không ngớt của cả phòng. Những thằng còn sống trong đó có tôi bắt đầu đổ lỗi cho nhau về cái chết của thằng Chiến. Thời điểm đó, thằng Long là thằng phải hứng chịu nhiều lời chửi nhất. Không chỉ chúng tôi, mà sức ép còn đến từ phía gia đình của thằng Chiến. Họ cho rằng cái trò chơi dại dột kia đã mạo phạm đến oai linh người chết, khiến cho những thế lực vô hình nổi giận. Nhưng cơ quan chức năng thì chỉ giải thích đơn giản rằng Chiến vốn yếu bóng vía, khi tham gia vào trò chơi cầu cơ đã sẵn tâm lý hoảng loạn. Có thể trong khi chơi đã có một sự cố nào đó khiến cậu ta lại suy nghĩ nhiều, ngỡ mình gặp ma, rồi từ đấy sinh ra tâm lý hoảng loạn cực độ, cuối cùng kết liễu sự sống của mình. Cảnh sát kết luận là vậy, vì họ buộc phải lý giải mọi nguyên nhân bằng cặp mắt khoa học hình sự. Nhưng chúng tôi biết rằng cái chết của Chiến không phải bắt nguồn từ sự cố nào cả. Đó là vong hồn của cô gái thanh tâm kia quấy phá. Sáu thằng chúng tôi tạm thời ở lại ký túc, nhưng bất ngờ nhà trường lại phân sang một phòng khác. Riêng căn phòng đó thì khóa cửa niêm phong, không cho ai xâm nhập. Lúc chúng tôi nhận lệnh rời đi, thằng Quang có hỏi người quản sinh. Dạ thưa thầy, sao bọn em lại phải chuyển đi thế ạ? Người quản sinh thật ra chỉ hơn chúng tôi vài tuổi, là con em của một cán bộ trong trường. Chúng tôi vẫn quen miệng gọi là thầy, nhưng thật ra thì chỉ đáng tuổi anh chúng tôi mà thôi. Thầy quản sinh bình thường khá hòa đồng với đám sinh viên, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc một cách vui vẻ. Nhưng lần này thầy chỉ im lặng, cúi đầu như muốn che giấu đi ánh mắt bối rối của mình. Tôi nhìn phản ứng của thầy mà thấy vô cùng kỳ lạ. Trên vầng trán thầy bỗng lấm tấm mồ hôi, và bàn tay nắm chìa khóa cửa rung lên lẩy bẩy. Thầy quản sinh khẽ hắn giọng rồi bảo: đó là chỉ thị của nhà trường, tôi không biết, các anh đừng có hỏi nhiều. Bị từ chối một cách thẳng thừng, thằng Quang hơi bực. Nó đã sẵn tâm lý lo sợ từ trước, nên giờ nghe giọng nhắm nhẵn của thầy quản sinh, nên khí quất trong người tự nhiên dâng lên. Nó gằn giọng bảo: bạn em chết không rõ nguyên nhân, tại sao lại... Nó chưa nói hết đã bị chúng tôi giữ lại, lôi ra chỗ khác, tránh đôi co với cán bộ của trường. Nhưng khi quay đầu trông lại, chúng tôi giật mình nhận ra ánh mắt của thầy quản sinh hướng về phía sáu thằng, không hề giận dữ, nhưng lại toát lên một vẻ lo sợ đến rùng mình. Trong ánh mắt ấy hiện lên một nỗi sợ kinh hoàng hoảng loạn, như của một người sắp sửa phải đối diện với tử thần. Căn phòng của chúng tôi nằm ở trên tầng 3. Ngày ấy ký túc xá xây rất thấp, không chót vót đội đến 5-6 tầng như bây giờ. Tuy nằm ở tầng 3, nhưng thời ấy không gian cũng thoáng đãng mát mẻ hơn, nên buổi tối dù chớm thu cũng chỉ cần mở cả hai cánh cửa sổ phía trước và phía sau ra là đủ mát. Sáu thằng lại tiếp tục phân chia giường ngủ như ngày trước, chỉ khác là giờ đây sĩ số của phòng đã thiếu mất một người. Chúng tôi đêm qua đều ngủ say như chết, nên lấy lại phần nào sức lực. Đến nay khi chuyển phòng xong xuôi, tuy mệt nhưng cũng chưa ngủ được ngay, vì lạ giường và nỗi sợ về những sợi thòng lọng quan nghiệt vẫn còn đang ám ảnh, nên chưa thằng nào yên tâm chợp mắt. Trời đã về khuya, gió từ ngoài thổi thông qua cả hai cánh cửa sổ còn để mở, luồn vào trong phòng kéo hơi lạnh của đêm, khiến chúng tôi khẽ rùng mình vì rét. Một thằng nào đó trong phòng lên tiếng: sao mới đầu thu mà lạnh giá man thế? Thằng Dậu gần cửa sổ, đóng vào đi mày ơi. Thằng Dậu nghe nhắc đến tên mình cũng ậm ừ, nhưng chưa chịu dậy ngay. Nó cằn nhằn bảo: Rét đến mức nào mà kêu khiếp thế? Từ từ rồi tao đóng. Buồn tiểu thế nhỉ? Có thằng nào đi với tao không? Thanh niên 18 đôi 10, nhưng sau những sự việc kinh hoàng kia thì đến cả việc đi tiểu cũng phải rủ nhau cho chắc dạ. Nhưng hình như không ai muốn bám càng đi tiểu cùng thằng Dậu, nên nó đành im, bò dậy đóng lại cánh cửa sổ phía sau phòng, vì chính bản thân nó cũng thấy hơi lạnh lạnh. Vừa đứng lên khỏi giường, Dậu đã trợn trừng đôi mắt, mồm miệng méo xệch cả đi, và làn da trên mặt đã xanh như tàu lá chuối. Trước mặt nó lúc này là một bóng người u ẩn lướt nhẹ qua ô cửa sổ. Trong tiếng gió rì rào lúc nửa đêm về sáng, thổi đi làn sương trắng đục lờ mờ ẩn hiện. Bóng người đó lững thững trôi trên không khí, chậm chậm lướt qua trước mắt của Dậu. Khung cảnh điều linh quái đản như một đoạn trong những tiểu thuyết liêu trai, khiến thằng Dậu nhìn mãi mà không chớp mắt. Nó như một người bị thôi miên, ngây đờ ra, toàn thân mất hết đi khả năng tự chủ. Đôi mắt nó tập trung nhìn vào cái hình người đang lắc lư di chuyển ở ngoài cửa sổ. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh thiên thanh, giữa màn đêm gần như hòa lẫn với bóng tối. Bên dưới là một chiếc quần dải màu nâu đen. Dậu không nhìn kỹ, bởi nó đã bị đôi mắt trắng giả có hai con người trợn ngược lên trên của người kia thu hút. Nhưng như một con robot, nó cũng tiến về phía đó, rồi giơ tay khép lại ô cửa sổ, rồi quay người đi ra ngoài phòng ký túc. Một thằng nào đó trong phòng còn chưa ngủ, khi ấy vẫn nói giới theo nhắc nhở: đi vệ sinh nhớ đóng cửa đàng hoàng nha. Dậu không trả lời, nhưng khi bước ra ngoài hành lang, nó vẫn quay người khép chặt lại cánh cửa phòng. Cánh cửa cũ kỹ với bản lề chắc lâu nay không được tra dầu kêu lên ken két như tiếng người nghiến răng, khiến một thằng nào đó lại phải lên tiếng cằn nhằn. Màn đêm tăm tối lập tức bủa dày cả căn phòng. Năm người chúng tôi một đêm nữa nằm ngủ im lìm, không ai để ý rằng tối đó Dậu không đi ra nhà xí, và đó cũng chẳng hề trở về phòng, biến mất như một làn gió thoảng. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ vì đói bụng. Khi ấy mới chỉ hơn 5 giờ. Mắt nhắm mắt mở leo xuống giường. Tôi đi ra phía sau, toàn mở cửa sổ rồi rút khăn mặt, bàn chải ra bể nước đánh răng trước khi quay lại phòng để nấu đồ ăn sáng cho cả bọn. Nhưng khi giang tay đẩy cánh cửa sổ ra ngoài, tôi phát hiện ra cánh cửa bị kẹt, không mở được. Loay hoay đến gần 5 phút, tôi bực mình buộc miệng chửi to: mẹ tổ sư, cửa với nẻo. Thằng Quang ở giường đối diện cũng đã thức dậy từ khi tôi bước xuống giường. Nó ngó đầu ra hỏi: làm sao thế? Tôi bực bội quay lại trả lời nó: cửa sổ cái kiểu gì mà hôm qua mở được, hôm nay đã kẹt cứng rồi. Ôi, phòng với chả ốc. Tôi dứt lời lại lấy tay cố đẩy cửa ra, nhưng rõ ràng cánh cửa đã bị vật gì đó chặn cứng ở bên ngoài, phát ra những tiếng lịch kịch cực kỳ khó chịu. Tôi còn đang loay hoay thì thằng Quang và thằng Long đã đồng thanh lên tiếng hỏi: ủa, thằng Dậu đâu rồi? Thằng này đi cả đêm không về hay sao? Câu hỏi ấy đánh thức hai thằng còn lại, cùng nhau lồm cồm tỉnh dậy. Chúng nó và tôi đều sững người một lúc, rồi như sực nghĩ ra điều gì khủng khiếp. Tôi kinh hãi há hốc mồm nhìn vào ô cửa sổ đang kẹt cứng ngay trước mặt. Thằng Quang cũng nhảy bổ xuống giường đứng sau lưng tôi, lắp bắp hỏi: cái cửa bị chặn lại phải không? Tôi im lặng gật đầu. Rồi ba thằng còn lại là Long, Đạt và Chí lao bổ ra ngoài, chạy trầm trập trên cầu thang để vòng ra sau ký túc mà chúng tôi đang ở. Trời mùa hè nên hơn 5 giờ sáng, khung cảnh đã sáng tỏ. Ở mãi tầng 3 mà tôi và thằng Quang vẫn còn lạnh người tái mặt khi nghe tiếng hét thất thanh của thằng Đạt vang lên từ phía sau nhà. Ôi trời ơi là trời! Tôi đưa mắt nhìn thằng Quang, thấy nó cũng đang run rẩy nhìn tôi. Rồi cả hai chúng tôi không ai bảo ai, hợp sức đẩy mạnh cánh cửa sổ phía sau bật ra. Đập vào mắt chúng tôi là một cảnh tượng hải hùng đáng sợ. Treo lủng lẳng phía sau khung cửa sổ là một xác người thắt cổ. Khuôn mặt đã bầm tím lại vì tụ máu. Đôi mắt trợn trừng đỏ au sưng to lên như hai quả ổi. Tròng đen lồi hẳn ra ngoài, trông như hai con ốc nhồi bị chết vì để lâu ngoài nắng. Cái lưỡi của người chết thè dài ra, trông như một chiếc cà vạt mọc ra từ trong miệng, tím tái như một miếng thịt trâu thiêu. Hóa ra cánh cửa bị chặn lại vì cái xác này vướng ở bên ngoài. Cổ người chết đã bị kéo giãn ra một đoạn vì trọng lực, khiến ngực và bụng của tử thi mắc vào khung cửa, không đẩy được ra. Thằng Quang tái mặt ngồi bệt xuống nền nhà. Tôi cũng choáng váng vịn tay vào bậu cửa đằng sau lưng nó, che miệng nôn khan. Khuôn mặt của người chết trông vô cùng kinh tởm, nhưng rõ ràng vẫn in hằn những nét kinh hoàng hoảng loạn. Thế nhưng đó không phải là thằng Dậu. Đó là thầy quản sinh của khu túc xá này. Cả trường tôi hôm ấy gần như náo loạn. Những sinh viên sống trong khu ký túc xá và cả những người sống ở ngoài trường đều kinh hãi lặng người. Nhà trường buộc lòng ngừng giảng dạy một ngày để cho sinh viên nghỉ ở nhà, thậm chí ra nghiêm lệnh không cho bất kỳ ai ló mặt ra khỏi phòng ký túc. Tất cả sinh viên đều bị giam lỏng trong phòng để cho các cán bộ nhà trường và lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ, chỉ trừ có chúng tôi. Một lần nữa, thêm một cái chết và một người mất tích có liên quan mật thiết đến những thành viên trong phòng của tôi. Đầu tiên là Dậu. Sau khi nó mở cửa ra ngoài đi tiểu từ đêm hôm trước, đã không thấy trở lại phòng. Trong trường, người ta đã lục tung từng ngõ ngách, thậm chí còn lôi cả chó nghiệp vụ để tìm. Nhưng tung tích của Dậu vẫn là một màn sương bí ẩn không có lời giải đáp. Nghiêm trọng hơn, thầy quản sinh của chúng tôi lại tự sát bằng phương pháp rùng rợn là treo cổ, chẳng hề rõ nguyên nhân. Thầy sắp lấy vợ, sắp được nhận vào làm chính thức trong trường. Con đường tương lai sự nghiệp đều đang rộng mở, không rõ vì sao lại thắt cổ quyên sinh. Mà cách thầy chết cũng cực kỳ quái đản. Ký túc xá chỉ có 3 tầng và một sân thượng trống trải. Thầy có thể chọn hàng trăm địa điểm khác trong trường để tự sát, nhưng cuối cùng thầy lại chọn lấy một cái cột thu lôi trên sân thượng, buộc một sợi dây thừng rồi trèo xuống ngay trên cửa sổ phía sau phòng ký túc của chúng tôi mà treo cổ chết. Sợi dây không thắt thành hình thòng lọng, mà chỉ đơn giản là một đoạn dây nối dài lại với nhau. Chính vì chi tiết ấy mà cơ quan điều tra cho rằng đây là một vụ tai nạn hy hữu, chứ không phải là tự tử. Họ cho rằng thầy quản sinh có ý đồ xấu, nửa đêm luồn dây dòng xuống từ sân thượng, nhưng rồi có lẽ sợ bị phát hiện hoặc có một biến cố nào đó xảy ra nên thầy tự vướng cổ vào sợi dây không gỡ ra được. Trọng lượng của chính cơ thể khi ấy đã kéo xuống, lại ở trong tư thế lủng lẳng cách mặt đất bên dưới phải đến 20 mét, nên vô tình tạo nên một cái chết đầy kinh hoàng. Những người khác nghe có thể xuôi theo, nhưng tôi và Quang thì không. Bởi lẽ rõ ràng cái xác của thầy quản sinh khi ấy sát gần ngay cửa sổ, thậm chí còn là một vật chắn ngang cái cửa. Thầy quản sinh đã có thể bám vào chấn song, từ từ gỡ sợi dây ra, cùng lắm sẽ chỉ vướng lại ở đó cả đêm để sáng hôm sau chờ người tới cứu. Tất cả anh em trong phòng tôi đều không tin đó là tai nạn. Trong trường cũng có nhiều người nghĩ như vậy. Chỉ trong có vài ngày, đã có 2 người chết treo cổ và 1 người mất tích. Làm sao có thể khẳng định nguyên nhân là tai nạn? Cả trường hầu như hoảng loạn. Không chỉ có sinh viên, mà một số giảng viên cũng bắt đầu lo sợ xin nghỉ dạy. Cuối cùng để trấn an dư luận, ban giám hiệu đã phải lên tận Cao Bằng mời về một vị pháp sư cao tay ấn để giải quyết vấn đề. Vị pháp sư ấy được bố trí để gặp riêng chúng tôi. Ông không già như bọn tôi tưởng, nét mặt trông cũng hết sức bình thường, thậm chí còn mặc trên người một chiếc áo bộ đội sờn dai. Ông tự giới thiệu mình tên là Thức, ngày xưa đi bộ đội, sau này dãy ngủ về quê. Ông nói tiếng Kinh không sỏi lắm, nhưng có vẻ rất am hiểu văn hóa của các vùng miền. Ông ôn tồn bảo Long: "Cậu đưa cho tôi xem cái bàn cầu cơ của cậu nào." Hôm ấy ông gặp chúng tôi trong một căn phòng đặc biệt mà ban giám hiệu bố trí riêng. Long rùng rẩy đưa ra cái bàn cờ được bọc lại cẩn thận trong giấy báo. Ông Thức cầm bàn cờ lên xem, rồi lắc đầu chậm chậm bảo: "Biến cố diễn ra không phải ở cái bàn này, cũng chẳng phải do con cờ kia. Cái bàn cờ này quả đúng là gỗ ván áo quan, nhưng vẫn còn rất mới, chỉ khoảng 3 đến 5 năm ngâm trong lòng đất. Nhưng con cờ này không phải làm bằng sọ người, đó là đồ giả thôi. Hai thứ này tôi không biết cậu đi mua ở đâu, nhưng xem ra đều là đồ dởm, mang đi lòe thiên hạ thôi." Thằng Quang nghe ông Thức giải thích thì trố mắt ra nhìn Long, rồi lại nhìn vào bàn cầu cơ mà thảng thốt hỏi: Sao thầy biết mọi chuyện không phải từ nó mà ra à?" Ông Thức trầm giọng bảo: "Âm khí tích tụ được hay không, một phần là nhờ vào địa thế phong thủy, một phần nhờ vào bản chất của vật dẫn tà, và một phần nữa nhờ vào thời gian tích tụ, phân ra mạnh yếu. Cái bàn cờ này của các cậu quả đúng là có dương chút âm khí bên ngoài, nhưng gỗ lại là gỗ thông, một loại gỗ hết sức tầm thường, không có nhiều linh lực như những loại đinh, liềm, sến, táo. Âm khí có tụ vào được thì cũng rất nhanh chóng tiêu tán hết. Hơn nữa, muốn linh nghiệm thì phải chọn gián gỗ đóng áo quan của tử tù, của người chết quan, chết vào giờ linh, giờ độc. Chứ mảnh gỗ này rõ ràng là nhặt từ ngoài nghĩa địa của một ngôi mộ cải táng bỏ đi, chỉ có chút âm khí dương vào từ lòng đất, chứ không hề có tí quán khí nào. Con cờ kia thì bỏ đi, nó chỉ là thứ bọn gian thương lừa các cậu thôi. Tà vật phát ra âm khí hùng mạnh nhất ở đây không xuất phát từ mảnh gian kia, mà chính là trong ngôi trường này. Một thứ âm khí chứa đầy quán niệm tích tụ đã chục năm không được gỡ bỏ, chứ không phải cái bàn cờ dớ dẫn này đâu." Ông Chức nói đến đây thì ngừng lại. Cả năm thằng chúng tôi đều tái mặt kinh hãi, run rẩy nhìn ông. Ông nhấp một ngụm trà rồi tiếp: "Bàn cờ của các cậu chỉ là một thứ vật mở đường cho dòng âm khí kia thoát ra một chút mà thôi, chứ chưa hề mở toàn cánh cửa để dẫn đường cho thứ quán linh kia trở lại hoàn toàn. Đó là lý do mà mới chỉ có hai người chết và một người mất tích. Nếu bàn cờ này có sức mạnh lớn hơn thì chắc chắn chẳng ai trong số các cậu còn ngồi lại đây nữa rồi." Chúng tôi im lặng nhìn ông Chức, thầm tự thấy bản thân mình may mắn khi vẫn còn đang sống sờ sờ, chứ không đen đuổi như thầy Quảng Sinh hay hai thằng bạn xấu số. Ngồi thêm một lúc, ông Chức đứng lên bỏ ra ngoài. Chúng tôi cũng theo chân ông, không ai nói một lời nào. Chẳng hiểu gì lý do gì, ông lại quay về khu ký túc, đến đúng căn phòng cũ mà bảy người chúng tôi từng ở trước kia. Dừng lại trước cánh cửa, ông Chức lắc đầu thở dài than: "Hây, quán khí nặng nề quá. Đây là quỷ chứ không phải là ma nữa rồi." Ông dứt lời, quay sang nhìn năm thằng chúng tôi rồi bảo tiếp: "Chuyện này từ giờ không còn liên quan đến các cậu, nhưng phiền cậu nào nhanh chân mời cho tôi thầy hiệu trưởng hay bất kỳ cán bộ cao cấp nào của trường về đây." Quang là thằng khỏe nhất trong nhóm, nó nhận nhiệm vụ ấy, rồi chỉ một lúc sau, nó và mấy thầy trong ban giám hiệu trở lại. Ông Chức thấy đã có đủ mặt mọi người thì lên tiếng trách: "Các vị là những người cầm cân nảy mực ở đây, tại sao lại không giải quyết vụ việc này sớm hơn? Tại sao không niêm phong căn phòng này lại từ trước?" Chúng tôi không hiểu gì, quay sang nhìn các thầy trong ban giám hiệu đang lúng túng đưa mắt như cố nhìn không muốn nói ra ngọn ngành sự việc. Nhưng ông chức đã lên tiếng nhắc: "Các vị đừng cố giấu nữa, người trần mắt thịt còn qua mắt được, chứ qua mắt thánh kiểu gì, ba mạng người rồi đấy." Thầy hiệu phó biết không thể giấu được nữa, bèn trầm giọng nói: Thưa ông, hay là ta về phòng họp? Không, chúng nó nếu không may mắn thì cũng đã là nạn nhân của con quỷ này rồi. Các vị nên nói thẳng thắn đi, đừng có quanh co nữa. Các thầy khi ấy mới chột dạ, nhìn chúng tôi bằng cặp mắt hối hận, rồi từ từ mỗi người một đoạn kể lại sự tình năm xưa. Hóa ra, nhiều năm về trước, khi ngôi trường này mới được thành lập, thì chỉ có hai khoa là cơ và điện. Cả trường kỹ thuật nên sinh viên toàn là con trai. Một năm nọ, tự nhiên xuất hiện một nữ sinh trúng tuyển vào khoa điện lực. Cô gái ấy tên là Nguyễn Thị Thanh Tâm, người gốc Hòa Bình. Trường toàn con trai nên Thanh Tâm trở thành một bông hoa huệ mọc giữa rừng gươm, sống quanh cả lũ con trai nghịch ngợm. Tình hình ấy, nhà trường để dành riêng cho cô cả một căn phòng ký túc, chính là căn phòng mà chúng tôi ở lại lúc đầu. Mấy năm đệ nhất đến đệ tam, mọi việc hết sức bình thường, cho đến một ngày Thanh Tâm nghỉ học. Hóa ra cô đã phải lòng một cậu sinh viên cùng khóa. Cậu ta học bên cơ, còn cô là sinh viên bên điện. Mối tình ban đầu của hai người chẳng ai hay biết. Những bí mật có che giấu đến đâu, rồi cũng có ngày bị phanh phui. Câu chuyện trở nên phức tạp khi ngày ấy Thanh Tâm từ chối rất nhiều lời tỏ tình để chỉ nhận lời của cậu thanh niên nọ. Đám sinh viên khi biết được thì đều nghĩ rằng cô ta ham lợi cầu thân, vì cậu thanh niên kia là con của một cán bộ cấp cao trong trường. Thanh Tâm sau một thời gian yêu đương nồng nhiệt, phát hiện mình đã có thai với người thanh niên đó. Nhưng không ngờ, cậu con trai kia lại là kẻ bội bạc qua cầu rút ván, một mực khăng khăng không nhận cái thai đó là con của mình. Ngoài việc bị người yêu ruồng rẫy, Thanh Tâm còn bị chính các bạn học của mình xa lánh, vì thời ấy không chồng mà chữa, vẫn bị coi là thứ gái đĩ lăng loàn, chữa quan, và gán cho hàng trăm những danh xưng cay nghiệt. Đã vậy, bằng thế lực của mình, gia đình của gã thanh niên kia còn gây thêm sức ép, khiến Thanh Tâm không thể đi học như bình thường, buộc phải phá thai khi đứa bé đã thành hình. Vì có bố là cán bộ của trường, gã thanh niên nọ tìm cách ép cho Thanh Tâm nghỉ học, để sau này hắn không bị mang tiếng ăn cơm trước kẻn, có thể ảnh hưởng đến con đường quản lộ về sau. Bị dồn vào bước đường cùng, Thanh Tâm không biết chọn con đường nào ngoài cái chết. Cuối cùng, cô treo cổ tự tử ngay chính trong căn phòng ký túc xá này. Người bố của gã thanh niên kia sợ rằng cứ để như thế này sẽ xảy ra hậu quả, nên đã mời thầy về trấn yểm. Nhưng không hiểu mà đưa lối quỷ dẫn đường thế nào, chúng tôi lại chơi cầu cơ ngay chính trong căn phòng đó, mở ra một kẻ hở để dòng linh của cô gái xấu số ngày nào thừa dịp thoát ra. Với sự oán hận dành cho đàn ông, cô ta điên cuồng báo oán, gây nên hàng loạt những biến cố hãi hùng. Nhưng mãi sau này tôi và mấy thằng bạn mới biết được rằng thằng Chiến, thằng Dậu và thầy Quảng Sinh đều là họ hàng dây mơ rễ má với người đàn ông bội bạc năm nào. Thầy Quảng Sinh là con trai của người đó. Thằng Chiến phải gọi thầy hiệu trưởng năm xưa là ông cùng họ. Còn thằng Dậu may mắn hơn, sau này đột nhiên trở về, nhưng tâm thần bất ổn, mãi về sau mới trở lại bình thường. Chúng tôi ngày sau đó bị nhà trường cho ra ngoài ở, cũng không được tiếp chuyện ông chức thêm lần nào. Nghe nói ông chức đã lập một đàn tế ngay trong căn phòng ấy suốt 2 ngày 2 đêm, rồi từ đó về sau mọi chuyện mới dần yên ổn. Những câu chuyện về căn phòng ký túc của chúng tôi chấm dứt tại đây. Nhưng xung quanh mảnh đất mà ngôi trường đại học của tôi từng tọa lạc vẫn còn rất nhiều điều ly kỳ huyền bí mà sau này có dịp tôi sẽ thuật lại cùng bạn đọc. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Cầu Cơ Gọi Quỷ, tác giả Lê Tuấn Vũ. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.